Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 425. 7 ở trước mắt hai con đường. 425. 7 ở trước mắt hai con đường. Độc trùng hệ Pokemon bên trong có Drapion, Scolipede, Ariados, Dustox, Venomoth, Beedrill. Đồng dạng là độc trùng song thuộc tính. Trên thực tế, độc thuộc tính lực lượng cùng trùng thuộc tính lực lượng chiếm cứ chủ thứ địa vị là khác biệt, mà tại độc thuộc tính đồng dạng chiếm cứ địa vị chủ yếu độc trùng hệ Pokemon bên trong. Cụ thể sở chiếm cứ tỷ trọng nhiều ít cũng là có khác biệt. Đương nhiên cái này tỷ trọng cũng không phải là độc thuộc tính chiếm được càng lớn càng tốt. Tựa như chúng ta phối chế độc dược thời điểm, chân chính có độc vật liệu cũng không nhiều. Đại bộ phận thêm vào vật liệu trên thực tế cũng không có độc, nhưng là đang trồng loại, số lượng tỷ trọng ở vào một cái kỳ dị trình độ lúc. Luyện chế ra tới độc dược thường thường so với lung tung đem toxic, kịch độc, vật liệu dung hợp một chỗ đi ra đồ vật, độc tính phải mạnh mẽ rất nhiều lần. Nghe Koga giảng giải, Bussora thật cảm thấy thu hoạch không ít. Trước đó Bussora vẫn cảm thấy hệ trùng là một cái rất ít lưu ý hệ liệt. Trên thực tế hắn không thể không thừa nhận, hệ độc so với hệ trùng còn muốn ít lưu ý được nhiều. Hệ độc Pokemon phần lớn không chỉ có lớn lên khó coi, ngược lại một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Người bình thường vừa nhắc tới hệ độc Pokemon, thường thường nhớ tới đều là làm chuyện xấu người xấu. Chuyên tấn công hệ độc Pokemon huấn luyện ra ít đến thương cảm. Tương đối nổi danh chính là Fuchsia Gym Koga, tương lai Johto hệ độc Thiên Vương. Một cái khác thì là Anova địa khu Verbank City hệ độc đạo quán huấn luyện ra Roxy. Chẳng qua hiện nay nghe Koga giảng, Bussora đột nhiên cảm thấy hệ độc cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. So với hệ khác, đừng chỉ có thể thông qua huấn luyện tăng lên lực lượng, hệ độc ngược lại càng thêm có thao tác tính. Tựa như hắn bây giờ muốn làm, giúp Bidro khai phát cường hóa độc trong người thuộc tính lực lượng. Ta không rõ ràng ngươi đối Bidro bồi dưỡng phương án cùng quy hoạch cụ thể là như thế nào, nhưng là ta phải nói cho ngươi ta biết một ví dụ. Ta đã từng nhận biết một cái chuyên tấn công hệ độc Pokemon tiền bối. Trong tay hắn liền có một con Bidro đột phá đến Thiên Vương cấp. Nhưng là tại đột phá qua đi, Bidro thể nội độc tố cơ hồ bị suy yếu chín thành. Ngươi hiểu ý của ta không? Koga cũng không tiếp tục giảng giải hệ độc Pokemon bồi dưỡng phương diện tri thức, mà là nói cho Bussora một cái cố sự. Ý của ngươi là nói, Bidro trời sinh chính là trùng thuộc tính lực lượng chiếm cứ địa vị chủ yếu, mà độc thuộc tính lực lượng cũng không cường đại. Tại đột phá Thiên Vương cấp lúc, tại từ nơi sâu xa tự nhiên chi lực lựa chọn quá trình bên trong, Bidro độc trong người thuộc tính lực lượng bị tự nhiên sở đào thải. Tựa như Sizer tiến hóa thành Sizer về sau, trong cơ thể phi hành thuộc tính lực lượng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa đồng dạng, đúng không? Bussora tự nhiên không ngốc, hắn làm sao lại không biết Koga ý tứ. Hắn hiển nhiên là sợ Bussora bây giờ làm hết thảy, kết quả là toi công bận rộn một trận. Bất quá Bussora còn có thể lý giải đến Koga lời nói bên trong cấp độ càng sâu đạo lý. Kia là chính Koga bồi dưỡng Pokemon một loại lý niệm, hoặc là nói là huấn luyện ra chi đạo. Koga ý nghĩ, Dương Trường Chánh Đoàn đã bị đi trời sinh hệ độc lực lượng không mạnh, như vậy trực tiếp từ bỏ là được rồi. Toàn lực tăng lên Bidro hệ trùng lực lượng không thể nghi ngờ càng thêm có hiệu. Dương Trường Chánh Đoàn nghênh ngang bổ ngắn, trên thực tế đây cũng là tất cả Pokemon huấn luyện ra tại bồi dưỡng chính mình Pokemon là đều sẽ gặp phải nan đề. Có huấn luyện ra từ đầu đến cuối quán triệt lấy nghênh ngang bổ ngắn, cho nên có không sợ nước Senseru sẽ lướt sóng Raiden, mà quán triệt dương trường chánh đoạn. Tựa như cô ga nói dạng này, đã tự nhiên lựa chọn là đào thải bidro trong cơ thể cản trở độc thuộc tính lực lượng. Như vậy huấn luyện ra rất không cần phải quá xoắn suýt. Thuận thế mà làm từ bỏ độc thuộc tính lực lượng là được. Nghe được cô ga giảng cái này ví dụ, Busora cho đầu trước tiên hiển hiện, chính là Giovanni con kia quán quân đẳng cấp Bidro. Bây giờ nhớ lại, giống như Bidro mặt ngoài thân thể vàng đen hổ văn, thật đúng là không có phổ thông Bidro tươi đẹp như vậy. Chẳng lẽ Giovanni con kia Bidro, tại đột phá thiên vương cấp lúc độc trong người thuộc tính lực lượng cũng lặng yên rút đi. Khó trách Giovanni con kia Bidro tốc độ kinh người như vậy. Chuyên tấn công tốc độ mà không cần vì tăng lên hệ độc lực lượng mà lãng phí tinh lực. Con đường này hoàn toàn chính xác muốn lại càng dễ đi một chút. Tại thời khắc này Busora suy nghĩ rất nhiều. Hắn đang hỏi chính mình, đến cùng muốn hay không giúp Bidro tăng cường độc thuộc tính lực lượng. Nếu biết đột phá thiên vương cấp lúc, tự nhiên chi lực sẽ thuần hóa Pokemon lực lượng trong cơ thể. Đào thải lộ ra gân gà độc thuộc tính lực lượng. Như vậy hắn muốn hay không cũng từ bỏ độc thuộc tính lực lượng. Hắn là một cái rất lý tính người. Nếu là đặt ở trước kia, biết cái này án lệ cùng xu thế, Busora trước tiên nghĩ tuyệt đối không phải đến cùng còn muốn hay không giúp Bidro tăng cường trong cơ thể độc thuộc tính lực lượng, mà là nghĩ biện pháp làm sao sớm đem Bidro độc trong người thuộc tính lực lượng cho bài xuất đi. Dạng này Bidro đột phá thiên vương cấp lúc, tự nhiên chi lực thuần hóa hiệu quả. Không thể nghi ngờ muốn càng thêm thuần túy. Triệt để, đột phá thiên vương cấp Bidro trong cơ thể đem không có nửa điểm độc tố. Sẽ hoàn toàn trở thành một con thuần hệ trùng Pokemon. Loại tình huống này, tin tưởng Bidro sau này vô luận là làm phụ trọng phi hành tốc độ tăng lên, huấn luyện tăng cường trùng thuộc tính lực lượng, thậm chí là cảm ngộ tự nhiên chi lực, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, có một bộ lực lượng thuần túy thân thể. Tin tưởng sau này đường muốn càng thêm quang minh, nhưng là Busora hiện tại trần chờ. Hắn không biết mình vì sao lại có dạng này cử động khác thường. Vì cái gì không thể giống thường ngày như vậy tỉnh táo, quả quyết đi sự tình, truy cứu căn bản, có lẽ là sinh hoạt cho hắn nhắc nhở. Tuyệt đối người thiện lương thường thường không chiếm được lợi ích. Cùng hung cực ác người xấu đồng dạng phách lối không được bao lâu. Làm người thiện lương cũng có nhất định phong mang, mặc dù hắn vẫn như cũ là một cái người thiện lương. Nhưng lại không ai bất cứ người nào cho là hắn là đồ ngốc. Hắn rất tốt trêu chọc, mà một cái đặc biệt người xấu, nếu như hắn cũng biết thu liễm, hiểu được dùng một chút thiện hạnh đến đóng gói, thậm chí nói là ngụy trang chính mình, hắn mặc dù hắn vẫn như cũ là một cái tội ác tày trời người xấu. Nhưng là thường thường hắn cái kia một điểm thiện hạnh lại gọi lên có ít người lòng trắc ẩn, dẫn đến thuộc về hắn trừng phạt cùng báo ứng chậm chạp khó mà giáng lâm. Độc dương không còn, cô âm không sinh, cứng qua dễ gãy, cho nên cương nhu cùng tồn tại mới là có sức mạnh nhất trạng thái. Trước đó Busora trên người Bidro áp dụng cũng là một loại kiếm tẩu thiên phong dương trường chánh đoạn cách làm. Bidro tốc độ cùng vật công năng lực ưu tú, cho nên hắn hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự đi bồi dưỡng. Tăng lên Bidro cái này hai hạng năng lực, giai đoạn trước Bidro thật có thể nói là đánh đâu thắng đó. Nhưng là trước đó tại cùng Lorelei đọ sức bên trong, Bidro nhược điểm cũng bị đối phương nhằm vào. Bidro bị khống trụ sau tiếp nhận hai chiêu kỹ năng, liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là song phương đẳng cấp quá mức cách xa, nhưng là mẫn cảm Busora vẫn như cũ từ đó thấy được Bidro nhược điểm. Trước mắt có hai con đường, một con đường tương lai tươi sáng, một mảnh đường bằng phẳng, nhưng là nó là một đầu có cuối điểm đường, mà đổi thành bên ngoài một con đường càng thêm khúc chiết, càng không tốt đi. nhưng là tiềm lực của nó phi thường lớn, tương lai có thể đạt tới độ cao là không biết. Đã như vậy, không hề nghi ngờ hắn lựa chọn càng có tiềm lực đầu kia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.